Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 11, lấy thuyền mà sống. Bấy giờ dưới trời chiều, ánh mặt trời chiếu trên con đường nhỏ trong núi, tựa như phủ thêm cho bậc thang núi đá này một màu da cam, thêm vài phần vẻ thần thánh. Tựa hồ đi ở trên đó như dẫm lên ánh sáng, có thể đi về phía huy hoàng. Hai bên đường núi, đầu đầu cũng thấy cây xanh hoa lá. Hương đất quyện vào gió núi thổi, hơi ẩm như thấm nhập tâm thần, tràn ngập toàn thân. Mà cây xanh râm mát xung quanh thi thoảng có tiếng chim hót réo rắt, dường như phổ nhạc cho tương lai của tất cả những ai đã đi ở trên con đường núi này, bao hàm cả đoàn người bấy giờ đang đi. Trong nhóm có 5 người, phía trước là trung niên mặt tròn, chắp tay sau lưng, vừa đi vừa giới thiệu tông môn cho đám người Hứa Thanh sau lưng. Nếu các ngươi thành công bái nhập Thất Huyết Đồng, thì ta cũng vì các ngươi giảng giải một chút về tông môn. Kỳ thật trong mắt của ta, Thất Huyết Đồng không phải là một tông môn. Nó giống như tên gọi của một sản nghiệp lợi ích khổng lồ. Trung niên mặt tròn bình thản nói, lời của tu sĩ này rơi vào trong tai của 4 người phía sau lưng, làm những thiếu niên nam nữ mới bái nhập đệ thất phòng, tâm thần đồng loạt chấn động. Trong 4 người, ngoại trừ Hứa Thành, thì 3 người khác là Chu Thanh Bằng, Lý Tử Mai, còn có một thiếu nữ nữa. Thiếu nữ này tên là Từ Tiểu Tuệ, mái tóc buộc đuôi ngựa, quần áo bình thường, hiển nhiên không phải là phú hộ. Nhưng so với thập hoang giả thì tốt hơn rất nhiều, hẳn là xuất thân ở thành nhỏ. Trên đường nàng từng bày tỏ thiện chí với Hứa Thành, nhưng Hứa Thành không thiện giao thiệp, lại không thích có người tiếp xúc quá gần mình. Chỉ là gật đầu, cho nên rất nhanh thiếu nữ này bắt đầu lấy lòng Chu Thanh Bằng. Chu Thanh Bằng tiếu dung ôn hòa, tương phản cùng với Hứa Thành kiệm lời. Thiếu nữ kia càng ngày càng cảm thấy gần gũi, hai người ngẫu nhiên trên đường còn thì thầm khẽ nói. Về phần Lý Tử Mai, nàng tựa hồ rất là câu nệ, lại có một chút tự ti, cho nên đi ở cuối cùng đội ngũ, giữ khoảng cách nhất định cùng với tất cả mọi người. Nhưng mà Chu Thanh Bằng cực kỳ chú ý đối với nàng cùng với Hứa Thành, cho nên đôi khi sẽ chủ động nở nụ cười, làm Lý Tử Mai câu nệ dường như bớt đi một chút. Bấy giờ gió núi thổi qua, làm bay những sợi tóc trên khuôn mặt của mọi người, cũng đem lời nói của trung niên mặt tròn phía trước chuyển tới. Thất Huyết Đồng chia làm Thượng Sơn và Hạ Sơn. Các người có thể coi như hai thế giới, thật ra thì cũng đúng là hai thế giới, mà các người là người ở Hạ Sơn. Chỉ có trúc cơ mới có tư cách lên núi, có quyền lợi để Thất Huyết Đồng phân phối lợi tức, mà người ở Hạ Sơn thì sinh hoạt rất tàn khốc và gian khổ, chỉ có thể lăn qua lộn lại. Cho nên đối với người ở Hạ Sơn mà nói, lên núi là khát vọng lớn nhất. Các người biết chủ thành Hạ Sơn có bao nhiêu người không? Trung niên mặt tròn nhìn 4 người thiếu niên nam nữ phía sau lưng chớp mắt. 300 vạn nhân khẩu. Tu sĩ nâng tay lên, duỗi ra 3 ngón. 300 vạn nhân khẩu, bao gồm cả thường dân, cũng bao gồm tất cả các đệ tử cấp thấp. Các người cũng là một trong số đó, yêu cầu sinh tồn dưới quy tắc của Thất Huyết Đồng. Quy tắc chủ thành Thất Huyết Đồng rất đơn giản, đó là điểm cống hiến. Tất cả mọi người dưới Hạ Sơn, thường dân cũng tốt, đệ tử cũng được. Mỗi ngày phải trả phí tồn chủ thành là 30 điểm công hiến, cũng là 30 linh tệ. Mỗi ngày thời khắc đều khấu trừ. Một khi số lượng trong ngọc giản lệnh bài về không, sẽ bị trục xuất ra khỏi Thất Huyết Đồng. Thường dân như thế, mà đệ tử cũng vậy. Nếu như cưỡng ép ở lại, thì một canh giờ sau sẽ bị trận pháp xóa bỏ. Lời nói của tu sĩ mặt tròn khiến cho 4 người Hứa Thành sắc mặt đều biến hóa. Dù Chu Thanh Bằng có hiểu biết, bây giờ một lần nữa nghe thấy quy tắc này, trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Đây chỉ là phí tổn cơ sở để lưu lại. Về phần ăn ở, nhìn vào lựa chọn của các ngươi, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Mà giá cả trong chủ thành Thất Huyết Đồng cực cao, nhưng cao nhất là tài nguyên tu hành. Nghe lời tu sĩ mặt tròn nói, Hứa Thành trầm mặc, 3 người khác cũng đều bị thuyết pháp tàn khốc chấn nhiếp. Từ Tiểu Tuệ do dự một chút, thấp giọng hỏi. Nếu như thế, vì sao còn có nhiều dân thường đến đây như vậy? Một ngày là 30 linh tệ, một viên linh thạch là 1 tháng, quá đắt. Huống hồ chúng ta có được thân phận đệ tử cũng phải giao nộp điểm công hiến, Thế thì thân phận đệ tử có lợi ích gì? Trung niên mặt tròn quét Từ Tiểu Tuệ một chút nói. Những thường dân có thể không tiếc tiền để truyền tống đến đây đều là người có năng lực. Sở dĩ bọn họ tranh nhau chèn lấn đến là bởi vì chủ thành thất huyết đồng bảo hộ thường dân. Đệ tử không thể đi lạm sát kẻ vô tội. Mặt khác, nơi này có trận pháp ngăn cách dị chất, làm tuổi thọ gia tăng. So với dị chất tràn ngập ở bên ngoài, hung thú và những kẻ thí mạng đầy đất, thì chủ thành thất huyết đồng tự nhiên là chỗ cho bọn họ tha thiết ước mơ tới. Về phần trở thành đệ tử được cái gì? Một là tài nguyên tu hành, chỉ đối với đệ tử có được tư cách mới được hưởng. Người khác không mua được, cũng nghiêm cấm truyền ra ngoài, một khi bắt được, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Thứ hai, chỉ có đệ tử tu hành công pháp của thất huyết đồng mới có thể tu hành đi trúc cơ, có được quyền lợi lên núi cùng với lợi tức, cho nên sau ngày các ngươi phải cố gắng nhiều. Tuy bên ngoài tông môn không cho phép tự giết lẫn nhau, nhưng mỗi tháng trong thành không thiếu sự việc đệ tử mất tích khó hiểu. Đối với việc này, tông môn phần lớn là một mắt nhắm một mắt mở, chuyện tử thương rất bình thường. Chỉ khi nào là tu sĩ trúc cơ ngoại lai động thủ với những đệ tử luyện khí như các người, như vậy người động thủ tất sẽ bị nghiêm trị, đó là phá hủy quy tắc của thất huyết đồng. Đương nhiên người luyện khí ngoại lai thì tông môn mặc kệ. Tu sĩ mặt tròn thâm ý thật sâu cười cười. Hứa Thành nghe thấy lời này hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đây là một trong những mục đích của hắn tới thất huyết đồng. Bấy giờ Lý Tử Mai ở một bên do dự mới hỏi một câu. Nếu như chỉ là như vậy, thì những đệ tử trưởng thành ở trong hoàn cảnh như vậy, làm sao có thể cảm giác thân thuộc được tông môn? Làm sao có thể có lòng cảm mến của bọn họ? Bản thân tông môn thì làm sao mà gắn kết được? Tu sĩ mặt tròn cười lớn một tiếng. Gắn kết? Cái gì gắn kết? Tình hiếu nghị là một loại, ân tình cũng là một loại, kính sợ cũng coi như một loại. Nhưng những thứ này đều không chặt chẽ. Trong loạn thế tàn khốc, sự chân ái, sự gắn kết là lợi ích. Chỉ cần là đệ tử của thất huyết đồng, lấy công pháp thất huyết đồng đột phá đến trúc cơ, có thể có được tư cách lên núi, càng có thể có được thất huyết đồng phân phối lợi tức. Lợi tức mỗi tháng thất huyết đồng công khai, đến từ tất cả phí mọi người ở lại, mua bán tài nguyên tu hành, cùng với bến cảng qua lại. Mỗi ngày có khoảng 5 ức linh tệ, tính thành linh thạch là 50 vạn, một tháng là 1.500 vạn lợi tức linh thạch. Những lợi tức này dựa theo quyền lợi tu vi khác biệt, trừ tông môn bảo lưu một bộ phận chi tiêu hàng ngày, số còn lại sẽ phân phối cho tất cả các đệ tử tu vi từ trúc cơ trở lên. Tu vi càng cao, phân phối càng nhiều. Đệ tử trúc cơ sơ kỳ, đại khái một tháng có thể phân phối 5.000 linh thạch lợi tức, còn kết đàn mỗi tháng chỉ ít cũng hơn 1 vạn linh thạch. Đây là nguyên nhân vì sao ta nói thất huyết đồng giống như là một sản nghiệp. Tất cả đệ tử tấn thăng đến trúc cơ trên núi chẳng khác nào là nhập cổ phần trong sản nghiệp này. Chỉ cần thất huyết đồng còn một ngày tồn tại thì một ngày có lợi tức. Cho nên khi có ngoại địch muốn cướp đoạt tài sản của ngươi, ngươi sẽ trơ mắt nhìn lợi ích của bản thân bị đoạt đi, sẽ không ra tay hay sao? Lời nói của tu sĩ mặt tròn nói ra, trong mắt của Hứa Thanh lộ ra vẻ thâm thúy. Hắn bây giờ tính là hoàn toàn hiểu rõ đối với thất huyết đồng. Trong loạn thế này, có lẽ nếu quả thật như nổi đối phương nói, thì lợi ích có thể buộc chặt tất cả. Lý Tử Mai cũng trầm mặc không nói gì. Tu sĩ mặt tròn cười nhạt một tiếng, mang theo nhiều nhóm đệ tử nhập môn. Như lời vừa rồi cũng nói rất nhiều lần, loạn thế, lợi ích là đạo lý tuyên cổ bất biến. Bây giờ tu sĩ này chỉ vào hạ sơn. Lại nói cùng các người về sự phồn hoa của thất huyết đồng một chút. Các ngươi nhìn bên kia, nơi đó là bến cảng to nhất toàn bộ Nam Hoàng Châu. Ngày bình thường tàu thủy đến đi nối đuôi nhau không dứt. Cho dù là thế lực nào bên ngoài vận chuyển, hoặc là tông môn đệ tử khác xuất thải hoàn thành nhiệm vụ, phần lớn phải từ chỗ chúng ta đi ra hoặc là đi đến. Mà đệ thất phong trưởng khống chính là cảng khu. Cho nên thuyền là điểm bấu chốt để đệ tử đệ thất phong ta tu hành. Chúng ta gọi nó là pháp thuyền. Hứa Thành thuận theo ngón tay phương hướng của đối phương nhìn qua. Bấy giờ trong ánh nắng chiều, vị trí trên núi có thể nhìn thấy rõ nét bến cảng dưới chủ thành. Bến cảng đến gần biển được mở rộng ra hình móng ngựa. Mỗi cái đều rất lớn, tựa hồ có thể chứa được rất nhiều thuyền. mà số lượng kiều bến cảng này có không ít, khoảng trên 100, trùng trùng điệp điệp kéo dài rất xa, đồng thời màu sắc cũng khác nhau, một nửa là màu trắng, trong đó thương thuyền to lớn chiếm đa số, còn một nửa bến cảng, phần lớn trong đó là màu tím. Từ xa nhìn lại, khu vực thuyền màu tím rất nhỏ, lít nhà lít nhít. Ngoài ra, ở mỗi bến cảng đều có cổng, cũng như những ngọn hải đăng được dựng lên cao. Khu vực màu trắng ở bên ngoài, còn khu vực màu tím là nơi ở của đệ tử đệ thất phong chúng ta. Trong đó là pháp thuyền mà ta vừa mới nói tới. Lời tu sĩ mặt tròn vang lên. Pháp thuyền đệ thất phong chúng ta nổi tiếng khắp toàn bộ Nam Hoàng Châu, cũng là linh hồn và là hạch tâm tu hành của đệ tử đệ thất phong. Nó vừa là độc phủ của các ngươi, cũng là tọa kỵ của các ngươi. Hơn nữa, tài nguyên nhu yếu phẩm mà các ngươi chiến đấu cùng với đồng bạn thu hoạch được, các ngươi hoàn toàn có thể đem pháp thuyền nâng cấp thêm một kiện pháp bảo. Tu sĩ mặt tròn nói đến đây, con mắt của Lý Tử Mai cùng với Từ Tiểu Tuệ đều trợn lớn, hiển nhiên là biết rõ tồn tại pháp bảo. Chu Thanh Bằng trong mắt cũng lộ kỳ mang vô cùng chờ đợi. Hứa Thành cũng như vậy, tâm thần chấn động, hắn biết rõ giá trị và sự hữu hữu của pháp bảo, vì vậy một lần nữa nhìn bến cảng khu vực màu tím, nơi đó lít nhà lít nhít toàn thuyền là thuyền, khiến hắn cảm thấy sự hiếm có của pháp bảo tựa hồ có gì sai sai. Dĩ nhiên không phải là pháp bảo chân chính, nhưng pháp thuyền đệ thất phong chúng ta có thể nâng cấp. Theo cảnh giới tu vi của các ngươi tăng lên, cùng với việc không ngừng luyện chế, sớm muộn gì cũng có một ngày nâng cấp thành pháp bảo không phải là không được. Cho nên có được một chiếc pháp thuyền của mình là mơ ước lớn nhất, cũng là truy cầu của mỗi đệ tử vừa mới bái nhập đệ thất phong. Nhưng mà pháp thuyền cơ bản cũng cần trả giá, phải tốn 10 vạn điểm công hiến, cũng như 100 linh thạch mới có thể đổi được. Mặt khác, chỉ có đệ tử có pháp thuyền mới có tư cách được phân phối ngẫu nhiên đến trong bến cảng, làm việc và tu luyện. Về phần đệ tử không có pháp thuyền, chỉ có thể tự động kiếm tiền. 3 năm là hạn định được đưa ra, nếu như trong 3 năm còn không thể nào tích lũy đầy đủ công hiến để đổi lấy pháp thuyền, sẽ bị thu hồi tu vi, đuổi ra ngoài. Bởi vì công pháp đệ thất phong có quan hệ cùng với biển, phối hợp với pháp thuyền tu hành, nhờ tụ linh trận trên đó, làm ít công to. À đúng rồi, công pháp là miễn phí, trở thành đệ tử là có được. Nghe lời nói của trung niên mặt tròn, trong lòng của Hứa Thành nhấc lên chấn động, bị sự đặc biệt của pháp thuyền đệ thất phong hấp dẫn. Đồng thời dần dần hắn cũng càng hiểu rõ hơn đối với đệ thất phong. Pháp thuyền là vật mấu chốt của đệ tử đệ thất phong. Đệ tử có được pháp thuyền sẽ được an bài chức trách, lại có tư cách ở bến cảng màu tím. Cho nên trung niên mặt tròn trước đó có nói, thuyền là động phủ, nhưng mà nghĩ đến việc ở lại thì cũng phải tiêu hao điểm cống hiến. Mà đệ tử không có thuyền thì chỉ có thể ở trên bờ làm việc vặt, dãy giụa tu hành. Mỗi một ngày cần cố gắng tích lũy điểm cống hiến. Hơn nữa bởi vì các đỉnh núi khác, thậm chí là toàn bộ Nam Hoàng Châu đều xuất hải, đều phải đi qua nơi này, cho nên rất nhiều lúc cần thuê thuyền của đệ tử đệ thất phong. Và đây cũng là cách để kiếm điểm cống hiến. Toàn bộ đệ thất phong, trên cơ bản tuyệt đại đa số đệ tử đều như vậy. Tất cả mọi người đều cố gắng sinh tồn, phải đột phá trở thành trúc cơ, có được tư cách phân phối lợi ích từ thất huyết đồng. Cho nên pháp thuyền và tu vi là chìa khóa sinh tồn trước khi đến trúc cơ. Phải nhanh một chút đổi một chiếc pháp thuyền. Trong mắt Hứa Thành lộ ra tinh mang, cảm giác cấp bách trong lòng mạnh mẽ. Cứ như vậy, tu sĩ mặt tròn một đường giới thiệu, một đoàn người Hứa Thành đi theo đến giữa sườn núi. Nơi này là chỗ cho đệ tử mới mở lệnh bài thân phận, đồng thời cũng được phát cho công pháp và đạo bào. Đạo bào chỉ có một loại, đó là màu xám. Đạo bào màu xám là trang phục cơ bản của tất cả các đệ tử thất huyết đồng. Chỉ cần mở ra lệnh bài thân phận đệ tử đều sẽ được phát miễn phí. Chỉ là để mở ra lệnh bài yêu cầu 1.000 điểm cống hiến. Mà sau khi mở ra thân phận, tin tức cơ bản cũng với điểm cống hiến mỗi người sẽ có trong ghi chép, có thể làm thông tin. Đám người cầm lấy công pháp lại một lần nữa mở ra lệnh bài thân phận, lấy được bọn đạo bào màu xám. Hứa Thành cầm trong tay, cảm thụ được dao động linh lực yếu ớt trên đó tràn ra, biết chất liệu đạo bào không tầm thường. Sờ tới sờ lui rất là mềm mại, sẽ không dễ tạo thành nếp nhăn. Nếu như đặt ở bên ngoài thì sợ là giá trị của đạo bào này không ít. Lý Tử Mai một bên cũng giống như Hứa Thành, đang vuốt ve đạo bào, trong mắt lộ ra sự kiên định. Từ Tiểu Tuệ thì bên cạnh nhìn Chu Thanh Bằng. Chu Thanh Bằng chớp mắt, ánh mắt đảo qua tu sĩ mặt tròn cùng với tiền bối tông môn phát vật phẩm, bỗng nhiên nói: "Tiền bối, vạn bối muốn mua một pháp tuyền." Tu sĩ mặt tròn nghe vậy thì cười cười, còn người phát cho vật phẩm là một lão già gầy còm, mí mắt khẽ đảo qua chú Thanh Bằng, bình thản nói: 10 vạn điểm cống hiến, hoặc là 100 linh thạch. Lão già gầy còm nói xong, Lý Tử Mai cũng với Từ Tiểu Tuệ cũng phải hít vào một hơi thật sâu. 100 linh thạch, trong nhận thức của các nàng, là một món tiền khổng lồ khó có thể tưởng tượng được. Mà lúc này đây, chú Thanh Bằng vội vàng tiến lên, lấy ra một tờ phiếu vàng kim, cung kính đưa tới. Linh phiếu đệ nhị phong, có thể. Lão già tiếp nhận nhìn một chút, thu hồi rồi lấy ra một hộp gấm màu tím đẩy tới. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía các người khác. Có ai đổi nữa không? Lý Tử Mai cùng với Từ Tiểu Tuệ đều cúi đầu xuống. Hứa Thành nghĩ nghĩ, chịu đựng đau lòng, tiến lên lấy ra 100 khối linh thạch trong túi ra, đặt ở trước mặt lão già gầy còm. Lão già không nói hai lời, trong vẻ áo ước của Lý Tử Mai cùng với Từ Tiểu Tuệ và chú Thanh Bằng liếc mắt, cũng đưa cho hắn một hộp gấm. Hứa Thành tiếp nhận mở ra, trong hộp gấm chỉ có 2 loại vật phẩm, một là ngọc giản, một là cái bình nhỏ trong suốt. Cái bình nhỏ rất là kỳ dị, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, một nửa trong đó là chất lỏng, tựa như là nước biển. Bên trên nước biển kia thì đang nổi lênh bềnh một chiếc thuyền buồm đen nhỏ. Thuyền nhỏ toàn thân màu đen, nhìn có vẻ đơn giản, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện trên mỗi một ván thuyền đều khắc đầy phù văn. Dù bị cách vỏ bình, nhưng toàn bộ thuyền vẫn có từng cơn uy áp không tầm thường tản ra. Có thể nói, cho dù là bản thân cái bình hay là chiếc thuyền nhỏ này, giá trị đã vượt xa 100 linh thạch. Về phần viết ngọc giản, ghi chép tin tức liên quan tới chiếc thuyền buồm đen nhỏ. Được rồi, các người có thể xuống núi. Nhớ kỹ công pháp cùng với pháp thuyền không thể truyền ra ngoài, nếu không sẽ cực kỳ thảm thiết đây. Thanh âm của tu sĩ trung niên mặt tròn làm cắt ngang Hứa Thành quan sát. Từ Tiểu Tuệ và Lý Tử Mai cố gắng nhiều hơn, tự giải quyết cho tốt, tranh thủ mau chóng có được pháp thuyền. Về phần chú Thanh Bằng và Hứa Thành, nhận lệnh bài thân phận các người có tin tức nhận chức, tự đi cả đi. 4 người lập tức ôm quyền về phía tu sĩ mặt tròn. Hứa Thành định rời đi thì lại bị tu sĩ mặt tròn gọi lại. Hứa Thành. Hứa Thành quay đầu cung kính nhìn tu sĩ mặt tròn. Trong số những đệ tử cấp thấp, người rất mạnh, rõ ràng chỉ là luyện thể tầng 7, lại hình thành khí huyết thành ngành của luyện thể đại viên mãn mới có được. Có thể thấy được thiên tư của người không tệ, có thể nói người là một loại cường giả, giết một vài tên tạp tu cùng với tiểu tông môn luyện khí tầng 10 cũng đều dễ như trở bàn tay. Nhưng luyện thể tương đối đơn giản, chỉ là tốc độ, lực lượng cùng với lực khôi phục tăng cường với nhau. Nhưng cái này không phải là đại đạo. Đại đạo tu sĩ chúng ta là tu pháp, ta khuyên ngươi về sau vẫn phải trung tu tu pháp. Linh lực của thuật pháp trong cơ thể người quá yếu, đối mặt với tạp tu thì không sao, nhưng đối mặt với đệ tử đại tông, người sẽ ăn thiệt thòi rất lớn. Hứa Thành nghe đến đó thì tâm thần chấn động. Mặt khác, ta không biết lúc trước người sinh hoạt ở nơi nào, có thể nghĩ là nhất định nguy cơ tứ phía, cho nên mới hình thành một ít thói quen theo bản năng. Thói quen? Hứa Thành khẽ giật mình. Nhìn vào khảo nghiệm lần này chúng ta đề ra, ta nhắc nhở ngươi một chút. Ví dụ như lúc người bước đi, tay phải cơ hồ bất động, nhất là ngón trỏ và ngón giữa, lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác. Ta đoán là trong túi da phía bên phải của ngươi có một loại vũ khí dạng kim hoặc là phi đao mà 2 ngón tay có thể kẹp, thuận tiện để ngươi có thể tùy thời lấy ra. Thần sắc của Hứa Thành cứng lại, lần đầu tiên hắn bị người ta nhìn ra rõ nét như thế. Nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất là đừng đem thói quen như tự nhiên. Như vậy rất dễ dàng bị người ta nhìn ra mánh khóe, kể từ đó ăn thiệt thòi. Phải biết che giấu không một vết tích, trong bồng có kim mới là đạo của chúng ta. Tu sĩ trung niên cười híp mắt nói, toạt nhìn không có phong mang mảy may, nhưng lần này nhắc nhở đệ tử trước mắt, với tu sĩ mặt tròn mà nói cũng chỉ là tiện tay, tính là một lần đầu tư nhỏ nhỏ mà thôi. Nhưng Hứa Thành lại cảm thấy lạnh sống lưng, đứng ở nơi đó thở sâu, cúi đầu thật sâu về phía đối phương. Cho đến khi đi xa, trong lòng Hứa Thành vẫn còn vang vọng lời nói của đối phương. Hắn cúi đầu nhìn tay phải của mình một chút, cố gắng khống chế để nó trở nên tự nhiên hơn một chút. Từ khống chế, tay phải của hắn chậm rãi thay đổi, không còn cứng ngắc. mà là hơi hơi tự nhiên một chút. Nhưng nếu cẩn thận nhìn, có thể thấy được trong sự tự nhiên này thì mỗi một lần lắc lư đều giống như ẩn giấu phong mang. Trên đường hắn xuống núi không ngừng thử, và trong khi ấy, ở một nơi hoang dã cách thất huyết đồng này rất là xa xôi, trong một chỗ doanh địa thập hoang dã lạ lẫm, thất gia ngồi xổm trước một nóc nhà, cảm thấy hứng thú đang nhìn một thiếu niên cách đó không xa đánh nhau với một con chó hoang. Trong miệng của thiếu niên toàn là máu thịt với lồng chó, vẻ mặt tựa hồ còn mang theo thị huyết. Cảnh tượng này làm trong mắt của thất gia lộ ra vẻ thưởng thức. Bên cạnh lão, tôi tớ cũng ngồi xổm ở nơi đó, bây giờ lấy ra một ngọc giản, kiểm tra một hồi, rồi khẽ nói. Thất gia, tiểu hài tử đã đến thất huyết đồng. Tiểu hài tử nào? Thất gia nhìn về phía thiếu niên phía trước, thuận miệng nói. Tôi tớ cượng cười khẽ giải thích. Chính là thiếu liên, giết người mà không mặc quần áo mới ấy ạ. Ngài còn giúp nó nói chuyện với Bách Đại Sư, truyền thụ cho nó trí thức thảo dược, sau này còn cho nó một khối lệnh bài màu trắng. Thần sắc thất gia hoảng hốt, nhẹ gật đầu, nhớ lại hứa thành, trong mắt là một lần nữa lộ ra vẻ thưởng thức. Ta nhớ ra rồi, là hảo hài tử có tình có nghĩa. Có cần yêu cầu chiêu cố đặc thù hay không? Tôi tớ hỏi, thất gia khoát tay chặn lại. Không cần, trong loạn thế phải sống sót, yêu cầu dựa vào bản thân cố gắng. Nếu như cuối cùng nó có thể dựa vào bản thân đi đến trước mặt của ta, ta sẽ cho nó một hồi tạo hóa. Nói đoạn, thất gia chỉ vào thiếu niên cách đó không xa, đang đánh nhau với chó hoang. Người nói xem, thiếu niên này so với tiểu hài tử, thì ai giống sói con hơn? Tôi tớ nhìn thiếu niên thất gia chỉ, gượng cười. Vấn đề tương tự, gã đã trả lời nhiều lắm rồi. Đây là đứa hài tử thứ 9 mà thất gia coi trọng từ sau tiểu hài tử. Đều không khác mấy. Thất gia nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn tôi tớ một cái, rồi bỗng nhiên nở nụ cười. Ta giúp tiểu hài tử nói chuyện với Bách Đại Sư, cho nó lệch bài màu trắng. Điều này vốn là ta cho đi ân huệ, nhưng điều này không đại biểu rằng ta nhất định phải thu nó là đệ tử. Ta lại không nợ gì nó, chỉ là cho nó một cơ hội mà thôi. Mà quả thật là ta phải thu một lão tứ, nhưng khi ta thu lão tam, ta phải phát ra hơn 50 khối lệnh bài màu trắng mới có được một lão tam. Thời gian người theo ta còn ngắn, cho nên không rõ phong cách của ta. Lần này ta cảm thấy hơn 50 tấm lệnh bài còn chưa đủ để xuất hiện một lão tứ, ít nhất thì cũng phải 100 khối. Thiếu niên này, người cũng cho một lệnh bài màu trắng, cũng không cần nói nhiều lời làm gì. Sau khi thất gia nói, đứng dậy đi về nơi xa. Chương 52, Đồng Liêu. Bấy giờ đã tới gần hoàng hôn, những tia nắng còn sót lại chiếu trên đường nhỏ trong núi đang từ từ ảm đạm. Hứa Thành ôm hộp gấm, nhìn sắc trời, trong đầu nhớ lại lời nói của tu sĩ mặt tròn, đã hiểu biết rõ ràng đối với thất huyết đồng. Hắn biết rõ tòa chủ thành này nhìn như có vẻ trật tự, nhưng trên thực tế ẩn giấu hung hiểm to lớn, nhất là ban đêm, ác ý đến từ bát vương, thậm chí nhiều hơn. Luôn có người vì sinh tồn mà lựa chọn nhai răng nanh ra đối với người ngoài. Không có đúng hay sai, nhưng Hứa Thành không nghĩ mình sẽ trở thành vật tầm bổ cho người khác để sinh tồn. Vì vậy hắn sờ sờ hộp gấm, chuẩn bị tìm một nơi âm u, cất vào túi chữ vật mà không bị ai phát hiện. Vì vậy bước nhanh hơn. Không bao lâu, hắn theo sơn đạo xuống núi. Ở chân núi, hắn nhìn thấy hai thân ảnh mặc đạo bào màu xám, một nam một nữ, là Chu Thanh Bằng cùng với Từ Tiểu Tuệ. Từ Tiểu Tuệ tướng mạo tú lệ, đạo bào màu xám tuy che đi dáng người kỳ diệu, nhưng dù là bộ ngực hay là bờ mông hơi nâng lên, đều làm đạo bào màu xám trên người nàng có thêm một chút dụ hoặc. Về phần Chu Thanh Bằng vốn tuấn lãng, bấy giờ trên người khoác áo đạo bào màu xám thoạt nhìn rất là phiêu giật, làm trong mắt Từ Tiểu Tuệ có chút say mê. Nhưng không biết nàng say mê là bản thân Chu Thanh Bằng y hay là pháp thuyền của y. Hứa Thành xuất hiện, Chu Thanh Bằng cười lớn một tiếng, đi về phía Hứa Thành. Hứa Thành, người rốt cuộc cũng đi xuống, ta đã chờ ngươi một hồi. Thần sắc Hứa Thành như thường, nhưng nội tâm cảnh giác, không tới gần. Ở bên ngoài 7-8 trượng, ngẩng đầu nhìn về phía cái cổ của Chu Thanh Bằng, tay phải tự nhiên rũ xuống cái túi bên cạnh cất giấu thiết thiềm. Tất cả mọi người là đệ tử của đệ thất phong, lại là cùng nhập môn, trong tông môn chúng ta đều không quen thuộc lắm. cho nên ta nghĩ hẳn là chúng ta nên thân cận hơn một chút. Như vậy sau này có chuyện gì cũng có thể thêm một bằng hữu, có thể một nhân mạch. Thái độ Chu Thanh Bằng thành khẩn ôm quyền về phía Hứa Thành. Hứa Thành nghe vậy thì cảnh giác không giảm bớt, nhưng hắn cảm thấy đối phương nói có đạo lý, vì vậy nhẹ gật đầu. Nụ cười của Chu Thanh Bằng trên mặt vẫn vậy, nói đơn giản vài câu. Thấy Hứa Thành không thích nói chuyện, vì vậy trao đổi thông tin, cáo từ mang theo Từ Tiểu Tuệ rời đi. Nhìn bọn họ đi xa, Hứa Thành cúi đầu nhìn một chút lệnh bài thân phận trong tay. Tin tức đối phương vừa mới trao đổi là lấy lệnh bài này làm môi giới, có thể nói chuyện được. Hứa Thành hiếu kỳ dò xét một phen, linh lực trong cơ thể đổ vào, lập tức trong đầu hiện ra tin tức trong lệnh bài, khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Vì vậy vừa nghiên cứu vừa tiến lên, đi vào trong thành. Hắn tìm một nơi hẻo lánh, lấy chiếc hộp gấm để vào trong túi chữ vật, không mặc chiếc đạo bào màu xám nữa, mà là thay đổi mặc một chiếc áo da cũ bẩn. Nếu là ban ngày ở chủ thành trình tề này, hắn thần là thập hoang giả ăn mặc như thế thì sẽ cực kỳ dễ thấy, nhưng đêm này lại thuận tiện để hắn ẩn giấu. Đồng thời cách ăn mặc này cũng làm hắn cảm thấy có thể tránh đi một chút phiền phức mà mình không cách nào giải quyết. Rốt cuộc thập hoang giả phần lớn đều rất nghèo, cường giả có thể nhìn chằm chằm vào hắn sẽ không nhiều, cho nên hắn có thể xử lý được. Đồng thời hắn cũng đem công hiệu lệnh bài thân phận nghiên cứu rõ ràng, biết truyền âm là như thế nào, cũng nhìn thấy trong tin tức của mình có đánh dấu bộ môn nhậm chức, bộ hung ti. Hứa Thành nói nhỏ, tuy không rõ chức năng của bộ này, nhưng theo mặt chữ có thể đoán ra được một hai. Cái bộ này tựa hồ rất nguy hiểm và cực kỳ hung tàn. Về phần thời gian báo danh, bên trên tin tức quy định là ngày mai. Đồng thời ngoài lệnh bài thân phận này, hắn còn có chỗ cập bến cho chiếc thuyền buồm đen nhỏ. Đối với đệ tử có độc pháp thuyền, tổng môn sẽ tự động phân phối cho bến đỗ, lại được miễn phí trong một tháng tiền thuê. Một tháng sau sẽ tự động thu phí. Giá tiền mỗi tháng là 3 vạn điểm cống hiến, cũng là 30 linh thạch. Nếu không giao nộp thì bến đỗ sẽ tự động hủy bỏ. Cảng thứ 79, số 33, Huyền Tự. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn về phía biển cả. Từ một nơi bí mật gần đó, thân ảnh lao vụt qua, mang theo cảnh giác thật sâu, tận khả năng không lộ ra tung tích, nhanh chóng tiến lên. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh hoàng hôn đã tắt, màn đêm buông xuống. Thiên gia vạn hội trong thành trì đồng loạt đóng cửa nhà, ban ngày thì ồn ào náo nhiệt, thời khắc này thì hóa thành yên tĩnh, mà đêm tối cũng hoàn toàn che giấu thân ảnh của Hứa Thành. Hai mắt hắn chậm rãi nhau lại, tốc độ nhanh hơn, dần dần cũng chú ý tới vẻ hung tàn trong đêm của nơi này. Hắn nhìn thấy sát lục, nhìn thấy những kẻ chạy trốn, nhìn thấy sự truy sát lạnh lùng, cũng nhìn thấy sự cướp đoạt. Đối với những điều này, Hứa Thành từ một nơi bí mật gần đó chỉ là quét qua, thu hồi ánh mắt, không tham dự. Tiếp tục đi trên đường. Trong đêm tối, thân này của hắn tựa như u linh. Ngoài ra hắn cũng nhìn thấy một vài sòng bạc, dưới lầu càn treo đèn đuốc sáng trưng, làm toát lên vẻ phồn vinh khác của thành trì. Có lẽ là bởi vì Hứa Thành rất cẩn thận và lén lút, cho nên trên đường đi không gặp kẻ nào động thủ với hắn. Nhưng ngẫu nhiên hắn vẫn có thể cảm thụ được ánh mắt trong bóng tối ẩn chứa sự lạnh lùng và ác ý. Nhưng thấy trang phục của hắn là thập hoang giả thì hầu hết chỉ nhìn một chút rồi cũng không xem nữa, coi như hắn không tồn tại. Hứa Thành im lặng, nhanh chóng chạy đi. Lại qua một canh giờ, hắn cách bến cảng càng ngày càng gần. Bến cảng nơi này trọn vẹn có hơn 100 cái, nơi Hứa Thành là cảng khu thứ 79 Huyền Tự. Nhưng hắn đang tìm kiếm thì thần sắc bữa Hứa Thành bỗng nhiên khẽ động, ẩn thân vào một chỗ đầu hẻm, nhìn về phía trước. Từng tiếng bước chân cùng với tiếng rít từ đằng xa vang lên. Rất nhanh, trong mắt Hứa Thành xuất hiện một đám tu sĩ mặc đạo bào màu xám, từng người vẻ mặt túc sát, che dưới toàn thân lộ ra khí tức ẩm lãnh, tốc độ rất nhanh. Ở trên đường có vẻ như đang điều tra kiến trúc xung quanh. Bên trên đạo bào của bọn họ đều mang một huy chương, phía trên có một chữ bộ màu đỏ. Cảnh tượng này khiến Hứa Thành nhíu mắt lại. Hắn cảm nhận được dao động linh lực trên thân của những đệ tử thất huyết đồng kia, trong đó có rất nhiều người tràn ngập sát khí. Bộ hung ti. Hứa Thành suy đoán, bấy giờ trong những tu sĩ thất huyết đồng này có người dò ra được Hứa Thành đang ở nơi hẻo lánh. Dù là hắn nập rất kỹ, nhưng đối phương nhiều người lại rất cảnh giác, cho nên không thể nào tránh né được. Bên trong, một thanh niên ánh mắt lạnh lùng quét về phía Hứa Thành, sau đó bước nhanh đi tới. Khi đối phương đến gần, một vẻ hung thần đập vào mặt, thân thể Hứa Thành lập tức kéo căng lên. Hắn cảm nhận được trên người đối phương cảm giác nguy cơ mãnh liệt vô cùng. Người còn chưa đến, nhưng khí tức đã như hàn phong tỏa ra xung quanh. Loại sát khí này chỉ có kẻ giết cực nhiều người mới có thể có được. Hứa Thành cẩn trọng, hắn biết rõ bây giờ bỏ chạy thì sẽ làm đối phương nhất định xuất thủ. Vì vậy hắn đứng ở nơi đó, không lui ra phía sau, mà là tay phải đặt trên túi da đựng thiết thiêm màu đen, tùy thời có thể lấy ra. Lệnh bài thân phận. Thanh niên đến quan sát trên dưới Hứa Thành một chút, ánh mắt rơi vào trên tay phải của hắn. Bên cạnh có không ít đệ tử cũng đang tới gần. Hứa Thành dường như bị bọn họ vây quanh tứ phía, vẻ mặt lạnh lùng, thần sắc bằng lãnh, giống như chỉ cần Hứa Thành có một chút lộ ra bất thường, bọn họ sẽ lập tức xuất thủ. Hứa Thành chú ý tới ánh mắt lạc vị của đối phương, trong lòng càng thêm kiên định phải từ bỏ thói quen của mình. Bây giờ đảo qua xung quanh, hắn cẩn thận lấy ra lệnh bài thân phận. Thanh niên tiếp nhận một chút, vẻ băng lãnh nhạt đi, lại kinh ngạc một chút, cười nói về phía đồng bạn bên cạnh. Thế mà gặp phải một người mới của đệ thất phong tới bộ hung ti của chúng ta báo cáo. Được rồi, mọi người thu liễm một chút, đừng để tiểu bằng hữu trước bị hung đổ chờ chết thì đã bị các người dọa cho không dám tới báo danh rồi. Theo lời nói vang lên, khí tức xung quanh phần lớn đều thu hồi, nhưng vẫn có mấy đạo từ đầu đến cuối đều tỏa định Hứa Thành. Quả nhiên là bộ hung ti. Hứa Thành cảm nhận được hơn phân nửa khí tức thu hồi, và thanh niên bấy giờ trả lại lệnh bài cho Hứa Thành, trên dưới quan sát một chút. Tiểu bằng hữu có chút ý tứ, đi nhanh lên, nội thành đêm nay rất nguy hiểm. Hứa Thành nghe được câu này thì nhẹ gật đầu, cầm lệnh bài thân phận, vừa định rời khỏi. Nhưng vào lúc này, trong bóng đêm xa xa, một tiếng kêu đau đớn thảm thiết vạch phá bầu trời. Trong thanh âm sắc bén, có tiếng gào thét quanh quẩn. Thân xác của Hứa Thành cứng lại, lập tức quay đầu nhìn qua. Thấy ở bên trên một tòa tháp lâu, một đạo hắc ảnh phun ra máu tươi, đạp không bay nhanh. Dao động linh lực trên thân tuy có chút hỗn loạn, nhưng khí tức một thân trúc cơ khiến tâm thần của Hứa Thành chấn động. Mà người sau là trung niên mặc đạo bào màu tím, thần sắc không giận tự uy, khí thế như cầu vồng. Dù khoảng cách rất xa, nhưng dao động linh lực như liệt hỏa bốc cháy, rất mạnh mẽ. Trên bầu trời rít gào, người tu sĩ trung niên mặc áo bào tím trực tiếp giơ tay lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương, tàn nhẫn, phóng về phía trước mặt. Khoảng không như bị nổ tung, tạo ra dao động cực lớn về phía xung quanh, rồi âm ầm khuếch tán ra. Trường thương tựa như ma sát mà bốc cháy, hóa thành một hỏa long lao thẳng đến bóng đen đang bỏ chạy. Nhìn từ xa, dường như bầu trời bị xé toạc, khiến cho con hỏa long chói mắt, lộng lẫy phi thường. Tốc độ nhanh đến mức phá không, dưới tiếng xé gió càng thêm sắc bén, thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thấu qua lồng ngực của bóng đen kia, mang theo thi thể phịch một tiếng, đóng ở trên con đường gạch xanh, nhấc lên sóng xung kích như bão táp, quét ngang xung quanh, gọn gàng, lưu loát. Cảnh tượng này, Hứa Thành nhìn mà tâm thần rung động mạnh mẽ. Bóng đen bị đối phương chém giết, Hứa Thành cảm thụ tương đương với lão tổ Kim Cương Tông. Một thương kiều của tu sĩ trung niên vô cùng cường đại. Hắn tự hỏi nếu như mình gặp phải, thì cũng không có mảy may cơ hội để né tránh, nhất định sẽ phải chết. Là ti trưởng, đi! Bây giờ những đệ tử bộ hung ti bên cạnh hắn, vẻ mặt đều hưng phấn, không tiếp tục để ý Hứa Thành nữa, mà là mỗi người triển khai tốc độ cao nhất, lao thẳng đến hiện trường. Chờ đến khi bọn họ đã đi xa, rung động trong nội tâm của Hứa Thành cùng với phong thái của một thương kia vẫn tràn ngập trong đầu. Sau một lúc lâu hắn thở sâu, trong mắt đầy sự khát vọng. Không biết lúc nào ta mới có thể làm được như vậy. Hứa Thành nói nhỏ, nhìn thật sâu phương hướng tu sĩ trung niên, quay người bước nhanh. Hắn cảm nhận được ban đêm không yên ổn. Bây giờ tốc độ triển khai sau nửa canh giờ, rốt cuộc đã tìm được đến cảng khu thứ 79. Cảng khu khác biệt với trong thành trì, ánh sáng nơi này tối hơn. Tuy có thị vệ tuần tra, tuy đều cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy người đi đường, lựa chọn của bọn họ là tránh đi. Hiển nhiên bọn họ cảnh giác không phải là vì trật tự, mà là vì phòng ngừa bản thân bị thương tổn. Khi nhìn thấy Hứa Thành, bọn họ cũng như vậy, quét mắt, không hỏi han gì lập tức đi xa. Hứa Thành cảnh giác nhìn những tu sĩ đang tuần tra đi xa, trầm mặc. Đối với sự hung hiểm của Tất Huyết Đồng, hắn lại có thêm một chút nhận thức. Bấy giờ hắn từ từ tới gần bến cảng, nơi đó gió biển ẩm ướt càng thêm rõ rệt. Trong tiếng sóng vỗ chập trùng, có thể nhìn thấy 79 bến cảng hình thành móng ngựa, nước biển dập dềnh không ngừng dạt vào bên bờ. Thuyền ở trong đó phần lớn là cách nhau một khoảng cách nhất định, giống như có phòng bị lẫn nhau. Kích thước của bọn chúng không khác nhiều, nhưng tạo hình thì lại hơi khác. Cẩn thận nhìn, phần lớn bộ dạng như là chiếc thuyền buồm đen nhỏ trung bình của Hứa Thành, tổng cộng có 200 chiếc. Nhưng 79 cảng khu rất lớn. Những chỗ đỗ ở đây cũng chỉ chiếm cứ không đến 2 thành mà thôi. Mặc dù bên trong có mấy ngọn đèn còn sáng, nhưng lại rất là yên tĩnh. Cũng không thấy đệ tử ra ngoài. Tựa hồ đối với mọi người mà nói, đêm tối là cảnh giác cao nhất. Đồng thời Hứa Thành cũng phát hiện, linh lực nơi này rất là nồng đậm, dị chất cũng như thế, tựa hồ lan tới từ trong biển rộng. Mà nước biển đen kịt che khuất tầm mắt, khiến người ta không nhìn thấy dưới đáy biển kia có cái gì. Những gì không biết sẽ khiến người ta bất an. Có vẻ đáy biển dường như ẩn giấu nguy hiểm khủng bố. Hứa Thành chỉ nhìn một chút, đã cảm thấy tóc gáy dựng lên, có một loại cảm giác cấm khu. Tu luyện ở nơi này tăng lên sẽ rất nhanh, lúc nào cũng trong mài rũa. Hứa Thành nói nhỏ, đi mau tìm tới số 33 huyền tự. Vị trí đó hơi lệch, xung quanh vắng tanh và không nhiều thuyền. Đến nơi này Hứa Thành cẩn thận quan sát, xác định không có gì đáng ngại. Hắn mới lấy cái bình nhỏ trong hộp cấm ra, rồi mở ra. Ánh sáng trong bình nhỏ lóe lên, chiếc thuyền buồm đen nhỏ bay ra, rơi vào bên trên mặt nước, tự động phóng đại. Phịch một tiếng rơi xuống biển, nhấc lên từng cơn sóng. Ánh vào trong mắt Hứa Thành là một chiếc thuyền rộng 1 trượng, dài 3 trượng, toàn thân đen xì. Mỗi một chiếc ván thuyền đều khắc rất nhiều phủ văn, phát sáng ra ánh sáng màu đen, đồng thời tràn ra dao động linh lực rất bất phàm. Buồm đen chất liệu giống như là da của một loại dị thú nào đó, những chiếc vảy hiện rõ, thoạt nhìn rất chắc chắn. Hơn nữa ở đầu thuyền còn có một pho tượng. Pho tượng kia rõ ràng là một đầu cá sấu to lớn, há ra cái miệng lớn cùng với hàm răng sắc bén, dữ tợn, tỏ ra rất hung tàn. Từ xa nhìn lại, thuyền nhỏ tựa như một con cá sấu lớn lênh bênh trên mặt biển. Chương 13, Dĩ Hải Vi Tu. Nguyệt quang chảy xuôi, bao phủ toàn thân con cá sấu khổng lồ một tầng ánh trăng. Nhìn từ xa dường như con thuyền đang sống, hấp thu tinh hoa của mặt trăng như thổ nạp. Nguyệt quang bị nó hút tới càng dày đặc, lưu quang phân tán, hàn mang tất lộ. Hứa Thanh nhìn thật lâu. Cho dù là sinh hoạt trong khu ổ chuột hay là doanh địa thập hoang giả, ngoài trừ lôi đổi cho hắn nơi ở mới, thì chỗ ở của hắn phần lớn đều rất thô sơ. Mà chiếc thuyền buồm đen như con cá sấu này trau chuốt dưới ánh trăng, mang theo một cỗ nhuệ khí, làm Hứa Thành không nhịn được ngồi xuống, đưa tay vuốt về. Vật liệu rất lạnh và cứng, điều quan trọng nhất là... đây là của ta. Hứa Thành lầm bẩm vừa định bước lên, nhưng ngừng lại một chút, hàn mang trong mắt lóe lên. Hắn cảm thụ xung quanh mơ hồ có một ánh mắt mang theo ác ý nhìn mình. Nhưng đối phương cất giấu rất bí mật. Thời gian ngắn, Hứa Thành không cách nào tìm ra được. Vì vậy hắn thu liễm, hàn mang ở trong mắt, giữ vẻ bình tĩnh trước đó, ra vẻ cúi đầu nhìn giày của mình một chút. Giày cỏ rất tồi tàn, xen lẫn rất nhiều bùn đất cùng với vết máu khô cạn. Chỗ vết rách còn có thể nhìn thấy ngón chân của hắn vô cùng bẩn. Trầm mặc trong chốc lát, Hứa Thành cởi giày của mình ra. Nhìn đầy vết bẩn hai chân, hắn ngồi ở một bên múc nước biển, cọ rửa một phen cho đến khi hai chân trắng nõn lộ ra. Toàn bộ quá trình, hắn nhìn như có vẻ bình tĩnh, nhưng đang bí mật quan sát xung quanh, chờ ánh mắt ác ý của người kia xuất hiện. Chỉ là đối phương tựa hồ cực kỳ cẩn thận, dù Hứa Thành ra vẻ lười nhác bất cần ngồi ở chỗ đó, nhưng kẻ đó lại không hiện thân. Hứa Thành vẻ mặt vẫn bình thản, đứng dậy đi lên thuyền, đi vào bên trong khoang thuyền. Khoang thuyền không lớn, cũng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một cái bồ đoàn và một chỗ rửa mặt. Mặt khác đỉnh khoang hơi thấp, người bình thường sẽ không đứng thẳng được, nhưng lúc ngồi xuống sẽ cực kỳ thích hợp. Hứa Thành đảo quanh một vòng, không bước vào, mà là ngồi ở bên ngoài khoang thuyền, nghe tiếng sóng biển dạt dào, cảm thụ thuyền nhỏ theo mặt biển lên xuống mà bồng bềnh. Tương đối yên tĩnh, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng di chuyển, tựa hồ suy nghĩ đang từ từ tản ra. Hứa Thành nghĩ đến nhân sinh chật vật trong khu ổ chuột và những đêm lạnh giá mà hắn phải trốn trong cái hầm của mình mỗi mùa đông. Hắn tự hỏi liệu mình có thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai hay không. Vì mỗi khi mùa đông tới, đều sẽ có người bị chết rét. Cho nên hắn rất sợ lạnh. Có lẽ sợ không phải là cảm giác rét buốt mà là ký ức. Lúc này ngồi yên lặng ở trên thuyền, Hứa Thành nhìn đêm tối bên ngoài, nhìn lên trăng sáng trên bầu trời. Hắn nghĩ tới người mình giết chết đầu tiên nhiều năm trước. Người đàn ông đó muốn ăn thịt hắn, cuối cùng bị hắn cắt đầu, đặt ở cửa vào của mình. Kể từ đó về sau, ánh mắt của mọi người nhìn hắn đã thay đổi. Con thuyền vẫn bồng bềnh, trong suy nghĩ của Hứa Thành tựa hồ còn phiêu tán, nhưng trong lòng lại nói nhỏ. Cũng muốn thả một chút ở nơi này hay không? Lời nói nội tâm vang lên trong nháy mắt, Hứa Thành đột nhiên ngửa người ra phía sau một cái. Một hàn quang từ trước mặt hắn lao qua. Vừa tránh được hàn quang thì vẻ phiêu tán trong mắt của Hứa Thành tan biến, dường như tất cả đều là giả vờ, chân chính che giấu ở trong vẻ lạnh lùng bấy giờ phá trướng ra ngoài. Rốt cuộc đã hiện thân. Ngay sau đó, nước biển bên cạnh chiếc thuyền bất ngờ bắn lên bọt nước. Một thân ảnh bỗng nhiên xông ra, lao thẳng đến Hứa Thành. Hơn nữa còn có hàn mang sắc bén lấp lánh ở tay phải. Đó là một thanh đoản kiếm, dưới ánh trăng hiện ra lam mang, hiển nhiên là có bôi kịch độc. Nhờ vào ánh trăng, Hứa Thành cũng thấy rõ người tới. Đây là một người đệ tử mặc đạo bào màu xám, không che gương mặt, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, chỉ có luyện khí tầng 5, nhưng cho Hứa Thành cảm giác có chút uy hiếp. Đệ tử bộ mặt dữ tợn, trong mắt tràn ngập sát cơ, tốc độ nhanh chóng, nháy mắt tiếp cận. Đoàn kiếm trong tay tàn nhẫn đâm tới trước ngực Hứa Thành. Hứa Thành lạnh lẽo không nhìn đoàn kiếm trong tay đối phương, tay phải lấy tốc độ nhanh hơn duỗi ra, bắt được cánh tay người tới, theo lực lượng luyện thể bạo phát, đột nhiên kéo mạnh một cái, lập tức đem thân thể tu sĩ vọt tới nhấc lên. Trước sự kinh ngạc và không tin của người này, thân thể của gã bị Hứa Thành trực tiếp nện ở trên khoang thuyền. Ầm một tiếng, máu tươi văng ra khắp nơi. Bất ngờ thân thể của kẻ này chui ra một cái xúc tu với rất nhiều chất nhầy, lấy tốc độ rất nhanh đâm về phía Hứa Thành. Khí tức trong đó ẩn chứa vượt qua liệt khí tầng 5, đạt tới tầng 6. Hứa Thành vô cảm, khối ảnh phía sau lưng bỗng nhiên hiện ra, trực tiếp trấn áp. Lại một tiếng vang dội, xúc tu kia bị lập tức tê liệt, sụp đổ. Mất đi xúc tu, tu sĩ phun ra máu tươi, sắc mặt trắng xanh, còn đang dãy giụa. Nhưng ngay sau đó, tay trái Hứa Thành cầm một con dao găm đặt trên cổ của người này. Con dao găm rất lạnh, nó cắt qua da, chỉ là cần một chút lực thôi, cổ họng của gã sẽ bị mở ra. Cảnh tượng này khiến thân thể của tu sĩ chấn động, ánh mắt nhìn Hứa Thành lộ ra vẻ sợ hãi. Tại sao ngươi lại che giấu mình? Còn có xúc tu vừa rồi trên người ngươi là cái gì? Hứa Thành lạnh lùng nhìn tu sĩ trước mắt nói. Đây là cánh tay ta cây ghép bằng vòi bạch tuộc, có thể gia tăng sức chiến đấu của ta, cũng có thể để cho ta giấu kín ký tức ở trong biển. Tông môn có rất nhiều người làm như vậy. Vị sư đệ này, ta có thể nghĩ biện pháp đền bù lần xuất thù này. Ta cũng không đủ điểm cống hiến, nhưng ta tiếp nhận nhiệm vụ ngày mai. Tu sĩ vội vàng nói, nhưng lời còn chưa kịp nói xong thì dao găm của Hứa Thành trong tay đột nhiên xoẹt qua. Lập tức con mắt của tu sĩ trợn lớn, không kêu lên được tiếng nào, bị Hứa Thành che miệng, toàn thân run rẩy, máu tươi phun ra, nhuộm hồng cả một mảnh pháp thuyền. Mấy hơi thở sau, gã đã không còn nhúc nhích. Hứa Thành nhìn một chút pháp thuyền bị làm bẩn, nhíu mày, lấy ra hủy thi tán rắc xuống, cho đến khi hóa thi thể thành huyết thủy, xung quanh cũng không có bất luận đệ tử đệ thất phong nào xuất hiện. Tựa hồ đối với mọi người đã tập mãi thành thói quen. Bấy giờ gió biển thổi vào, mang theo bụi tanh và huyết tinh tràn ngập xung quanh Hứa Thành. Hắn nhặt lên cái túi của đối phương, bên trong chẳng có vật gì đáng tiền. Kẻ này nhìn chằm chằm lên ta là bởi vì ta có pháp thuyền. Hứa Thành nghĩ tới tu sĩ mặt tròn ban ngày nói tới, mỗi tháng đều sẽ có đệ tử mất tích một cách khó hiểu. Vì vậy hắn sờ sờ thiết thiêm sắc bén, lạnh màng cho mắt lóe lên, sau đó lấy ra hộp gấm mở ra. Tìm ngọc giản giới thiệu chiếc thuyền, cẩn thận kiểm tra xem xét. Sau một hồi cá lâu, Hứa Thành chậm rãi buông ngọc giản xuống, cúi đầu nhìn về phía chiếc thuyền này. Chiếc thuyền này thật kinh người. Hứa Thành dùng tay vỗ lên khoang thuyền, linh lực trong cơ thể tràn ngập, dựa theo phương pháp trong ngọc giản, đem linh lực bản thân hóa thành ấn ký, lạc ấn ở bên trên chiếc thuyền. Toàn bộ chiếc thuyền chấn động, giống như trang bị nào đó được mở ra, phát ra tiếng ông ông nhẹ nhẹ. Hứa Thành lập tức ngắn ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi, nghiêm túc vẽ ra một phù văn đơn giản lên thuyền. Theo phù văn được vẽ ra, toàn bộ chiếc thuyền chấn động, một cỗ liên hệ trong cõi u minh hiện lên trong tâm thần Hứa Thành. Đây là phương pháp ghi chép chiếc thuyền nhận chủ trong ngọc giản. Bây giờ thao tác xong, Hứa Thành rõ ràng cảm nhận được mình và chiếc thuyền này dường như hòa thành một thể. Theo tâm thần của hắn khẽ động, lập tức một tầng phòng hộ hiện ra bao phủ toàn bộ thân tàu. Hứa Thành rốt cuộc cảm nhận được một cỗ cảm giác an toàn. Vì vậy hắn cúi đầu tiếp tục kiểm tra xem xét những gì liên quan tới chiếc thuyền trong ngọc giản, đem nội dung trong đó nhớ kỹ, vững vàng ghi nhớ ở trong lòng. Thuyền của Thất Huyết Đồng đích thực là ẩn chứa khả năng cường hóa cực cao. Đệ tử có thể dựa theo nhu cầu của mình mà trong 4 điểm tốc độ, phòng ngự, công kích cùng với đặc biệt không ngừng cường hóa. Chỉ có thể cường hóa một, cũng có thể cường hóa toàn bộ, phải nhìn khả năng tài nguyên bản thân và sự yêu thích. Ba hướng đầu rõ ràng dễ hiểu. Về phần đặc biệt là trừ khả năng pháp thuật ở bên ngoài đặc biệt, ví dụ như dùng chiếc thuyền có thể đi trong nước biển, hoặc là để nó thoát ly mặt biển phi hành ở trên bầu trời, hoặc là xuất hiện một chút thay đổi hình thái bên ngoài. Nhưng cho dù là đặc biệt hay là ba phương hướng khác thì chỉ có một thứ quyết định chúng, đó chính là chất liệu của chiếc thuyền. Bình thường thì đệ tử đệ thất phòng lựa chọn chất liệu thân thuyền có hai phương hướng. Phương hướng thứ nhất là nhân tạo chế tạo, không ngừng mà thay đổi cấp bậc vật liệu cao hơn để nó có thể gánh chịu uy lực trận pháp cao hơn, để thuyền có thể thăng cấp và trở nên mạnh mẽ hơn. Con đường này cần phối hợp cùng với đệ nhị phòng luyện trận. Có những hạn chế nhân tạo trong quá trình phát triển trong tương lai, nhưng nó vẫn là lựa chọn hàng đầu cho một số lượng đáng kể đệ tử. Bởi vì con đường này trình độ nguy hiểm không lớn, tuần tự mà tiến, trung quy trung củ. Về phần phương hướng thứ hai, đó là lấy thân thể sinh vật dị hóa làm vật liệu, cũng không cần thêm vào trận pháp. Hứa Thành có chút minh ngộ, thông qua ngọc giản trước thuyền, hắn biết rõ tất cả trên thân sinh vật dị hóa đều ẩn chứa trận pháp tự nhiên. Cũng có thể nói, nó là thiên phú, uy lực đều không tầm thường, trận pháp được xưng là cấm chế. Điểm khác biệt là thân thể dị thú vật liệu ẩn chứa cấm chế khác biệt thì có năng lực đặc biệt. Hai phương hướng cho dù là phương hướng nào đều cực kỳ hao phí tài nguyên. Hứa Thành cúi đầu nhìn ngọc giản trong tay, một lần nữa nhận thức sự khủng bố của Thất Huyết Đồng. Bởi vì với tư cách đệ tử mới, hắn đổi chiếc thuyền này chỉ là thuyền cấp 1, mà thuyền của đệ thất phòng chia làm thuyền, tàu, hạm, luân, 4 cấp độ lớn, mỗi một cấp độ chia làm 10 cấp bậc. Thậm chí đằng sau luân, ngọc giản còn nói rõ có một cấp độ cực hạn khác, tên là đại dực. Tầng tầng tăng lên đều cần tài nguyên. Hứa Thành không có cách nào tính toán cụ thể, chỉ là sơ bộ phán đoán đã khiến cho hắn phải hít vào một hơi. Vì vậy buông ngọc giản xuống, hắn ngẩn người một lúc, cúi đầu nhìn về phía túi của mình. Dù là túi giả hay túi chứa vật, vật tư còn lại bên trong quá ít, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Còn một tháng nữa bến tàu cũng sẽ thủ phí. Hứa Thành do dự, sau một lúc lâu lấy ra một ngọc giản khác nghiên cứu. Trong ngọc giản ghi chép công pháp đệ thất phòng không truyền ra ngoài, tên là Hóa Hải Kinh. Với tư cách là thế lực đỉnh cấp của Nam Hoàng Châu, tất cả công pháp, các đỉnh núi, cho dù là trình độ phân tách dị chất hay là uy lực bản thân, đều có giá trị cực đại. Phương diện uy lực kinh người hơn nữa, không phải thế lực nhỏ cùng với gia tộc khác có thể so sánh được. Có thể nói, cùng tu vi, chênh lệch to lớn như đom đóm cùng với bó đuốc. Cẩn thận nghiên cứu, Hứa Thành thở ra một hơi thật dài. Hắn rốt cuộc biết vì sao mình nhìn thấy tất cả các đệ tử Thất Huyết Đồng, tu vi rõ ràng tựa hồ không cao lắm, nhưng lại đều cho mình chút cảm giác nguy cơ. Cấp độ công pháp quyết định tất cả những điều này. Ví dụ như Hóa Hải Kinh, tất cả có 10 tầng, đối ứng với 10 tầng luyện khí. Lúc tu luyện nhất định phải ở gần hải vực, nếu là bên trong biển thì càng tốt. Mỗi một tầng tu hành đều sẽ hấp thu khí thức đến từ biển cả, khiến trong cơ thể hình thành linh hải phạm vi 10 trượng. Tu luyện tới tầng 10 cũng là luyện khí đại viên mãn, thì phạm vi linh hải có thể đạt tới hạn mức cao nhất là 100 trượng. Điểm này khiến cho những tu sĩ tu luyện Hóa Hải Kinh cực kỳ lâu, linh lực trong cơ thể vượt qua cùng cảnh giới nhiều lần, phối hợp với thuật pháp thiên biến vạn hóa, sức chiến đấu của bọn họ tự nhiên có thể chấn áp bát phương. Điều kỳ dị hơn nữa là khi xuất thủ, khí tức ẩn chứa cấm hải trong linh hải có thể hình thành áp bách tâm thần, khiến cho đối thủ bị suy yếu vô hình. Luyện khí cảnh kỳ thật là tích lũy linh lực ở trong cơ thể, mà khí tức cấm hải Hóa Hải Kinh có thể khiến cho tất cả người có linh lực không bằng mình bị chấn nhiếp mãnh liệt. Sơn Hải Quyết là công pháp luyện thể khôi ảnh đại thành, tương đương với luyện thể đại viên mãn, cũng giống như luyện khí đại viên mãn. nhưng do cấp độ công pháp so với công pháp cao dài cùng loại ở lúc đại viên mãn thì lại yếu hơn rất nhiều. Nhưng mà bởi vì trong cơ thể ta không có dị chất, lại có tinh thể màu tím tăng cường, cho nên Sơn Hải Quyết chỉ là tầng thứ 7, đã có khôi ảnh xuất hiện lúc đại viên mãn, chiến lực có thể so với đại viên mãn. Nhưng cuối cùng cấp độ Sơn Hải Quyết không thể nào so sánh được với Hóa Hải Kinh, một luyện thể, một tù pháp. Trong lòng Hứa Thanh hiện lên sóng lớn, nghĩ tới tu sĩ mặt tròn trước đó trên núi đã nói. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh trong mắt lộ ra sự kiên định. Hắn càng nhận thấy sự cực hạn linh hải hình thành bởi Hóa Hải Kinh cũng không phải là đã hình thành thì không thể thay đổi. Mỗi người có thể chất đặc biệt, trình độ dị hóa cũng không giống nhau. Dị hóa càng ít thì hạn mức cao nhất phạm vi linh hải lại càng lớn. Cho đến nay, cao nhất trong ghi chép của Thất Huyết Đồng là vào 60 năm trước, có người luyện khí đại viên mãn hình thành linh hải 270 trượng. Người này bây giờ là phong chủ đệ thất phòng của Thất Huyết Đồng. Nhìn đến đây, con mắt của Hứa Thanh ngưng tụ, hắn biết dị chất trong cơ thể mình không có. Như vậy ta tu hành Hóa Hải Kinh, sau khi đại viên mãn, sẽ hình thành linh hải phạm vi bao nhiêu? Trong lòng Hứa Thanh hiện lên sự mong mỏi mãnh liệt. Hắn cảm thấy nếu như dị hóa không ngăn cản lại được hạn mức cao nhất, như vậy hạn mức cao nhất của mình hẳn là bản thân có thể tiếp nhận được trình độ lớn nhất. Mà bên trên sự khôi phục của thân thể hắn rất khủng bố, cho nên trình độ tiếp nhận tự nhiên cũng sẽ rất lớn. Khiến trong mắt của Hứa Thanh tỏa ra ánh sáng trước nay chưa từng có. Đồng thời hắn cũng thấy rằng Hóa Hải Kinh là tu thuật pháp, cũng không phải là luyện thể. Mà một trận chiến cùng với Kim Cương Tông, Hứa Thanh đã ý thức thâm sâu sự thiếu hụt về luyện thể đơn thuần. Cho nên bây giờ hắn không chút do dự nào, cẩn thận hồi tưởng công pháp, lập tức nhắm mắt, bắt đầu tu hành Hóa Hải Kinh. Theo đó, chiếc thuyền buồm đen nhỏ xung quanh lập tức có gió nổi lên, mặt biển sóng nước lấp loáng, vô số linh lực ẩn chứa khí tức cấm hải, có hỗn hợp dị chất đồng đập, lao thẳng đến Hứa Thanh trong thuyền đỏ. Ánh sáng phòng hộ có thể ngăn cản thuật pháp, nhưng sẽ không ngăn cản những linh lực. Bọn chúng từ lỗ chân lông toàn thân Hứa Thanh chui vào, hình thành những sợi tơ. Thân thể không có bất kỳ dị chất nào, nhiều lần cô đọng, tất cả kinh mạch đều vô cùng thông thấu, linh lực đổ vào không chút chướng ngại, càng ngày càng mãnh liệt. Thân thể hắn như một khối bọt biển đã khô cạn, lập tức hút vào những linh lực chậm rãi hội tụ ở đan điền. Khi đó Hứa Thanh mơ hồ phát hiện ra Sơn Hải Quyết của mình tựa hồ bị Hóa Hải Kinh hấp dẫn, cũng theo bản năng muốn vận chuyển, nhưng bởi vì lưu động kinh mạch khác biệt cho nên bị hắn áp chế. Sau một lúc lâu, kích thích Sơn Hải Quyết vận chuyển càng ngày càng mãnh liệt, nội tâm của Hứa Thanh khẽ động. Sau khi do dự dứt khoát không khống chế nữa, ngay sau đó Sơn Hải Quyết không áp chế đã vận chuyển trong nháy mắt, theo linh lực từ khắp nơi đổ vào, bỗng nhiên bạo trướng mấy lần. Linh hải hội tụ ở đan điền của hắn lập tức trở nên bàng bạc. Phát hiện điểm này, Hứa Thanh có chút không thể tưởng tượng được. Tựa như hai loại công pháp này xuất hiện sự dung hợp, Sơn Hải Quyết không phải tranh đoạt cùng với Hóa Hải Kinh mà là phụ trợ. Vì vậy hắn dứt khoát bành trướng khí huyết toàn thân, khôi ảnh bên ngoài thân thể huyễn hóa ra. Ngay lúc xuất hiện, khôi ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay vươn ra tựa như di hải. Linh lực cấm hải cuộn trào mãnh liệt như thủy triều bỗng nhiên bùng nổ. Tâm thần của Hứa Thanh bị chấn động, linh hải ở đan điền trực tiếp đạt tới 10 trượng, Hóa Hải Kinh tầng thứ nhất viên mãn. Hứa Thanh không kịp suy tư quá nhiều, lập tức tu hành tầng thứ hai. Thời gian không lâu, Hóa Hải Kinh tầng thứ hai viên mãn. Nhanh như vậy sao? Hứa Thanh không do dự, lập tức tu hành tầng thứ ba. Linh hải trong cơ thể không ngừng bành trướng, 21 trượng, 22 trượng, 23 trượng. Bùng nổ duy trì liên tục, thậm chí linh lực đổ vào chiếc thuyền buồm đen nhỏ cũng dần dần hình thành một vòng xoáy, làm gió ở nơi này càng lớn hơn, mặt biển xuất hiện sóng lớn, gây lên sự chú ý của thị vệ bên bờ, đồng loạt nhìn lại thần sắc biến hóa. Đây là đệ tử yêu nghiệt nào tu luyện, tốc độ tu lạp linh lực này. Đang lúc bọn họ chấn động, trong vòng xoáy đột nhiên ầm ầm mở rộng một lần nữa, khiến cho mặt biển bến cảng càng thêm chập trùng. Rất nhiều chiếc thuyền bồng bềnh theo, không ít đệ tử câu mày đi ra, lạnh lùng nhìn, rất nhanh đồng loạt vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Vòng xoáy vẫn đang mở rộng. Vào lúc này, trong chiếc thuyền của Hứa Thanh kịch liệt rung chuyển, linh hải trong cơ thể giây lát đã đột phá 30 trượng, đạt tới 37 trượng, vẫn còn đang tiếp tục. 38, 39 trượng, cho đến khi đến 40 trượng, con mắt của Hứa Thanh đột nhiên mở to ra, ánh sáng màu tím chói mắt lấp lánh, chìm ngập trong tầm mắt đầy rung động. Hóa Hải Kinh tầng thứ tư. Hết chương 53. Chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.